Văn minh vạn giới, chương 10, vui vẻ nở hoa. Góc truyện audio.com. Thời đại này, ban đêm cơ bản không có hoạt động giải trí gì. Vốn dĩ La Tập còn muốn chỉ dạy bọn người vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ cái gì đó. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Mọi người mệt mỏi cả ngày. Lại thêm thực phẩm khan hiếm cũng chưa ăn no bụng. Còn người nào có khí lực cùng tâm tình kia để ca hát khiêu vũ. Mỗi người đều hơi chút nghỉ ngơi. Tán gẫu vài câu liền định trở về lều ngủ. Mà La Tập cũng thừa dịp cơ hội này đem lão nhân kéo đến. Nói một lần sự tình tên. Hiển nhiên, sự tình đặt tên cho mọi người. Hắn dự định ném cho vị trưởng già trong bộ lạc này đi làm cho xong. Chăm họ là cái gì? La Tập cũng không có nhắc tới. Nhưng thuận miệng báo ra 10 cái tên thường gặp vẫn là không có vấn đề. Mà sau khi hắn báo ra sự tình tên gọi này, hệ thống tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn hiện ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành lập họ tên thể chế. Thu hoạch được 100 điểm văn minh, 10 điểm văn hóa, La Tập không nghĩ tới điểm văn minh ngoài ý muốn này vẫn rất nhiều. Hơn nữa còn tăng thêm 10 điểm văn hóa, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao họ tên đúng nghĩa là truyền thừa văn hóa trọng yếu trăm ngàn năm a, nếu như hắn có thể đem toàn bộ bách ra. Trăm họ, đều liệt kê ra, đoán chừng còn có thể thu được càng nhiều điểm văn minh và điểm văn hóa hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cần cũng không có khả năng. Quang 10 cái họ tên cũng đã đầy đủ để lão nhân tiêu hóa một lúc lâu. Để hắn từ từ suy nghĩ lấy đi. Sau khi đem chuyện cần phân phó đều phân phó xong, La Tập duỗi lưng một cái. Cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu những vật khác một chút. Một ngày này, đồ vật chồng chất đến trong đầu hắn vẫn rất nhiều. Lực chú ý rời đến trên người La Dũng. Nương theo một ý niệm trong đầu La Tập, một giao diện thuộc tính lập tức nhảy ra ngoài. Quả nhiên, ta có thể tra giao diện thuộc tính của bọn hắn. Trong lòng mừng thầm một trận. Có thể xem xét giao diện thuộc tính của con dân. Đây chính là một chuyện thật tốt a, bởi vì từ bên trong giao diện thuộc tính. Hắn có thể nhìn ra rất rõ ràng người này am hiểu cái gì. Họ tên, La Dũng, giới tính, nam, tuổi tác, 26, trạng thái, mỏi mệt, sở thuộc, minh kính, độ trung thành, 100, tử trung, phục tùng vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh gì của ngài. Cũng sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà giảm xuống. Võ dũng, trí lực, tinh thần, sức chịu đựng, thống soái, thiên phú, thiên sinh thần lực, trời sinh đã nắm giữ lực lượng khổng lồ vượt xa người bình thường. Lực lượng tăng lên 100, kỹ năng, càng đánh càng hăng, bị động, trong chiến đấu, có 30, tỷ lệ khiến võ dũng tinh cấp, cấp sao, tạm thời, 1, chiến pháp. Không, nắm giữ người thống trị tăng thêm 10 độ trung thành, lại thêm biểu hiện cả ngày hôm nay của hắn. La Tập đã sớm dự đoán độ trung thành các con dân bộ lạc đối với mình phải rất cao mới đúng. Nhưng độ trung thành của La Dũng này vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một trận kinh hỉ. Nhất là sau khi độ trung thành đấy, thì lại biến thành tử trung, đồng thời có hiệu quả không lại bởi vì bất kỳ tình huống gì mà hạ xuống càng làm cho hắn trực tiếp từ cấp độ kinh hỉ thăng cấp đến mừng như điên, hắn cảm giác giá trị bên trong thiên phú người thống trị của mình. Tất cả con dân ngầm thừa nhận độ trung thành, 10 này lập tức thể hiện ra, La Tập tâm lý có thể nói là vui vẻ nở hoa. Trên mặt đều khống chế không nổi mang tới một tia cười ngây ngô. Với lại hắn có dự cảm, đầy trung thành tuyệt đối không chỉ một mình La Dũng, mà ngoại trừ La Dũng ra, có khả năng đầy trung thành nhất, lộ ra lại chính là La Tấn. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì tên, hắn vì hai người đặt tên, cử động này hiển nhiên cũng có thể tăng lên độ trung thành của bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, La Tập cũng không tính cấp cho mỗi người trong bộ lạc đều có một cái tên. Bởi vì cho dù thứ gì, một khi tràn lan thì không đáng giá, toàn bộ trong bộ lạc chỉ có một hai người được hắn đặt tên. Kia gọi là vinh dự, chỉ khi nào mỗi người đều có, vậy liền biến thành bình thường, cũng không có vội vã đi xem giao diện của La Tấn. Mới vừa rồi bị đầy 100 độ trung thành kia hấp dẫn lực chú ý. Làm hắn còn không nhìn thuộc tính còn lại của La Dũng đâu. Xem xét phía dưới, trong lòng lập tức càng thêm kinh hỉ. Chí lực La Dũng tuy chỉ có 2 sao, nhưng hạn mức trưởng thành cao nhất của hai hạng tinh thần cùng thống soái này là 3 sao lại coi như không tệ. Đồng thời trọng yếu nhất là võ dũng cùng sức chịu đựng này có hạn mức cao nhất lại đã đạt tới 4 sao. Đây là, mãnh tướng, điển hình A. Tuy lãnh binh tác chiến không quá được, nhưng xông pha chiến đấu tuyệt đối là một tay cao thủ. La Tập ngay từ đầu liền không có trông cậy vào bên trong con dân bộ lạc của mình có thể ra thần tướng ngũ tinh gì. La Dũng này có hai hạng tứ tinh đã để hắn phi thường hài lòng. Mà trọng yếu nhất là kỹ năng càng đánh càng hăng này. Thật đúng là không thẹn cái tên La Dũng này của hắn A, tại thời điểm võ dũng tăng lên tới cực hạn tứ tinh. Dựa vào kỹ năng càng đánh càng hăng này, hắn lại có tỷ lệ bộc phát ra chiến lực cấp 5 sao khác. Đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Dù sao, La Dũng hiện tại võ dũng còn chỉ có 3 sao. Phát động kỹ năng cũng là 4 sao. Còn về lực lượng thiên phú thiên sinh thần lực kia tăng lên. Hẳn là cùng với võ dũng kia một chỗ. Dù sao võ dũng tượng trưng cho chính là lực chiến đấu tổng hợp. Chia nhỏ ra khẳng định còn có loại hình sức mạnh, tốc độ, thể chất, nhanh nhẹn, đè xuống cỗ phấn chấn trong lòng này. La Tập đóng lại giao diện thuộc tính của La Dũng. Sau đó tràn đầy mong đợi đem lực chú ý chuyển rời đến trên người La Tấn. Họ tên, La Tấn, giới tính, nam, tuổi tác, 23, trạng thái, mỏi mệt, sở thuộc, minh kính, độ trung thành, 100, võ dũng, trí lực, tinh thần, sức chịu đựng, thống soái, thiên phú, quan sát tỉ mỉ, dưới trạng thái đang quan sát, có 30, tỷ lệ sinh ra phát hiện mới, kỹ năng, điều tra, bị động, chấp hành cùng điều tra nhiệm vụ có liên quan tới thành thị. Xác suất thành công tăng lên 10, chiến pháp, không, hô thở vào một miệng, giao diện thuộc tính của La Tấn có thể nói là triệt triệt để khiến La Tập xác nhận suy đoán của mình. Không hề nghi ngờ đây chính là lính trinh sát, hai sao liền đã đạt tới hạn mức cao nhất của võ dũng. Tuy làm cho người tiếc nuối, nhưng ba loại trí lực, tinh thần, sức chịu đựng hạn mức cao nhất lại toàn bộ đạt đến tứ tinh. Lướt qua kỹ năng thiên phú không đề cập tới, sau khi hoàn toàn trưởng thành, thuộc tính tổng hợp không chừng so với La Dũng còn cao hơn A, đương nhiên. Năng khiếu của hai người cũng không giống nhau, không cần thiết phải so sánh. Phát hiện ra hai mầm mống tốt, La Tập có thể nói là gương mặt vừa lòng thỏa ý, sau khi lại nhìn một chút con dân còn lại chung quanh đống lửa. Quả quyết, độ trung thành những con dân này liền không có một cái thấp hơn 90. Toàn bộ đều là hơn 90, thậm chí còn lại xuất hiện mấy cái 100, nhưng khiến cho người ta tiếc nuối là, sau đó cũng không có bảng thuộc tính đặc biệt chói sáng gì xuất hiện. Có mấy cái có 2 hoặc là 3 loại thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất tam tinh cũng không tệ, nhưng lại cũng không đáng giá hắn hao phí quá nhiều tinh lực trọng điểm chú ý, tuy đây cũng không phải là toàn bộ. Hiện tại có không ít người đều đã trở về lều ngủ. Mà hắn muốn xem xét giao diện thuộc tính, có điều kiện tiên quyết chính là đối phương nhất định phải tại bên trong phạm vi tầm mắt của hắn. La Tập không vội, chỉ ít không vội một đêm như thế, coi như bên trong những người còn lại không có một cái nào đáng tin cũng không quan trọng. Bên trong 34 người, có thể ra La Dũng cùng La Tấn, hắn liền đã rất hài lòng, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. A Cách Chương.